Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 43, chủ nhật hẹn hò ba lời tỏ tình ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đó là câu đầu tiên Hắc Ly nói với Trình Đế Uy sau khi hai người ăn sáng xong. No nê rồi thì bắt đầu tính đến chuyện đi chơi. Người đàn ông không vội đáp mà rút từ trong ví ra một tấm thẻ tín dụng. Hắn quay sang mỉm cười rồi hỏi cô gái bên cạnh, Vô tiểu thư nghĩ sao về việc đi mua sắm? Đối với một con người nghiện mua sắm như Hắc Ly thì lời mời gọi này của ai kia chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa. Cô gật đầu ngay mà không buồn suy nghĩ. Được đi mua sắm lại còn có người bỏ tiền trả hộ, ai mà chẳng thích. Trình thiếu à, trong hai cái váy này anh thấy cái nào đẹp hơn? Hắc Ly giơ hai chiếc váy mà bản thân ưng ý nhất lên cho Trình Đế Uy xem thử, cốt là để hắn giúp cô lựa chọn một trong số đó. Một cái là đầm ren quyến rũ, cái còn lại là đầm cổ chữ V cuốn hút. Màu đỏ thì vẫn là màu yêu thích của cô gái ấy. Người đàn ông hết nhìn hai cái đầm lại rời mắt xuống đống túi giấy to nhỏ đang đặt dưới chân. Trình Đế Uy bất giác nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm hối hận bản thân đã quá xem thường. Đam mê, mua sắm và tình yêu bất diệt với thời trang của Hắc Ly. Hai người bọn họ đã lượn lờ trong trung tâm thương mại gần 3 tiếng đồng hồ, mua không biết bao nhiêu quần áo váy vóc. Vậy mà cô nàng kia vẫn chưa có ý định ngừng tay. Thẻ của hắn sắp bị cô quẹt đến cháy rồi, sắp phải về quê chăn vịt rồi. Cái bên phải, nhưng Trình Đế Uy nào dám kêu ca phàn nàn điều gì về crush thân yêu cơ chứ? Hắn chỉ đành miễn cưỡng chỉ vào cái đầm mà bản thân cảm thấy là xấu hơn trong hai cái, xem như một cách để xả chút. Hậm hực trong lòng, rất may là ngay sau đó Hắc Ly đã dừng hành động mua sắm vô tội vạ của mình lại. Trình Đế Uy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy thế, nhìn hàng tá túi lớn túi nhỏ xếp đầy ở ghế sau, Trình Đại Thiếu vẫn phải cảm thán không thôi. Quả này về e rằng phải cắt tiền thức ăn của Croco trong tháng tới mới được. Chứ nếu không thì cả hắn lẫn con, lợn, mập kia đều xác định ra đường ở hết, mua sắm xong thì ăn trưa, đến chiều lại đi xem phim. Cả một ngày hôm nay của Trình Đế Uy và Hắc Ly đúng là chỉ có ăn chơi bay nhảy. Khi Hắc Ly bước vào trong nhà hàng, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đã dần khuất bóng sau mặt biển bao la. Nhà hàng La Larena, một trong những nhà hàng kiểu Âu nổi tiếng ở Hong Kong. Với không gian mở, dù ngồi bên trong nhà hàng thì thực khách vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào, vẫn cảm nhận được hương vị của biển như đang ngồi giữa đại dương bao la. Chẳng biết hữu ý hay vô tình, bữa tối lại được Trình Đế Uy đặt ở nhà hàng này. Bởi nơi đây, thời điểm 4 năm trước, nơi đây chính là nơi hai người họ kết thúc tất cả. Không chỉ thế, vị trí chỗ ngồi cũng không có gì khác biệt. Em lại ngẩn người, người đàn ông điển trai ngồi xuống vị trí đối diện Hắc Ly trong lúc cô đang thả hồn theo gió mà nói một câu. Hắc Ly không đáp, chỉ quay sang nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu sau, đôi môi dày quyến rũ mới hơi mấp máy. Tại sao lại là chỗ này? Bởi vì anh có một số việc chưa thể hoàn thành, Trình Đế Uy mỉm cười đáp lời. Cho nên hôm nay muốn nhân cơ hội làm nốt những chuyện khiến hắn nuối tiếc suốt 4 năm qua. Là gì? Lòng Hắc Ly như một mặt hồ phẳng lặng, chỉ vì câu nói này mà trở nên sao động. Cô dường như đã lờ mờ đoán ra vài điều, chỉ là không quá tự tin để khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đế Uy đang định nói gì đó thì người phục vụ bàn lại mang đồ ăn lên, cản trở đoạn đối thoại của cả hai. Đứng trên đài quan sát của Sky 100, tòa nhà cao nhất xứ Cảng Thơm, du khách tham quan có thể dễ dàng thu toàn bộ Hong Kong phồn hoa vào trong tầm mắt. Thành phố về đêm dường như càng trở nên rực rỡ, đủ loại ánh đèn sáng lên giữa những khoảng tối khiến cho khung cảnh thêm lung linh đến lạ. Hắc Ly chạm tay lên tấm kính thủy tinh trong suốt ngăn cách bản thân với bầu trời ngoài kia, giống như đang muốn chạm vào không gian quá đỗi xinh đẹp ấy. Thân hình mảnh mai bỗng hơi run rẩy, có lẽ là vì điều hòa của nơi này khiến cho cô cảm thấy có chút lạnh. Một chiếc áo khoác da lặng lẽ phủ vào hai vai Hắc Ly. 10 đầu ngón tay của Trình Đế Uy lướt qua đôi vai gầy trong giây lát rồi lại rời đi. Hắn bước đến bên cạnh cô, không quên nhắc nhở, cẩn thận kẻo cảm lạnh, còn anh thì sao? Cô gái siết nhẹ mép áo, ngẩng mặt nhìn người đàn ông. Hắc Ly làm nghề mẫu, chiều cao 1m75 vốn đã là lý tưởng trong mắt các cô gái. Nhưng đối với người 1m9 có dư như hắn, cô vẫn phải ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng nói chuyện. Anh da dày thịt béo, không dễ bị ốm đâu. Trình Đế Uy mỉm cười đáp lời. Hắn lại khẽ đưa tay vuốt tóc cô gái nhỏ. Hắc Ly nghe vậy thì không hỏi nữa. Trình Đế Uy cũng chẳng nói thêm điều gì. Hai người một nam một nữ trong phút chốc cứ thế rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia. Thế nhưng anh trai nào đó lại không kìm được, thỉnh thoảng vẫn cứ lén lút trộm liếc sang người con gái bên cạnh. Ở góc độ này, hắn chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt của cô. Dường như không gian đẹp đẽ bên ngoài cũng khiến cho cõi lòng Hắc Ly cảm thấy an yên, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn hẳn. Bàn tay của người đàn ông hơi nắm chặt như đang quyết tâm điều gì lớn lao. Trình Đế Uy bỗng dưng cất lời. Lily, em đã từng thích ai bao giờ chưa? Đầu mày thoáng trao lại trong giây lát. Câu hỏi đột ngột của người bên cạnh khiến cho Hắc Ly không kịp chuẩn bị, thành ra có chút bối rối trong lòng. Tuy nhiên cô vẫn tự trấn an chính mình, nhìn hắn, đáp đúng một từ. Rồi, sống hơi 20 năm, bảo dài thì hơi quá nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Yêu đương nên hồn thì chưa có lần nào nhưng thích một người thì đã vô số lần. Có Hắc học trưởng, còn có. Anh, Ly, vậy theo em thích một người là như thế nào? Trình Đế Uy lại tiếp tục vấn đề. Thích thích thương thương. Lần này là hỏi về khái niệm. Hắc Ly nghe rồi chỉ lắc đầu. Cái này quả thật rất khó nói. Mọi người ra sao em không biết. Đối với em thích một người là khi người ấy vui thì em cũng sẽ vui, người ấy buồn thì em cũng sẽ buồn. Khi em thích ai, em muốn được ở bên người ấy, cùng người ấy trải qua tất cả những cảm xúc đẹp đẽ nhất của tình cảm lứa đôi. Cô ngước nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cánh tay rắn chắc của đàn ông đột nhiên nắm lấy một bàn tay mảnh khảnh của người con gái. Trình Đế Uy bất ngờ kéo Hắc Ly vào lòng. Hắn ôm lấy cô cằm tựa nơi đỉnh đầu. Giọng nói trầm ấm khẽ khàng vang lên. Hắc Ly, có lẽ thời điểm 4 năm trước anh thật sự bị cô gái xấu xa là em làm cho rung động. Đơn giản là anh đã thích em. Lúc này, Trình Đế Uy lại buông Hắc Ly ra. Đôi mắt đen nhìn thẳng cô gái trước mặt, hắn bỗng cười khổ. Nhưng còn em còn chưa kịp để anh nói ra những lời này thì đã vội vàng cuốn gói chạy mất. Này này, câu này cảm giác hơi sai à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ly vốn đang yên tĩnh để nghe Trình Đế Uy giải bày tâm sự, nghe xong câu vừa rồi của hắn liền không kìm được mà cúi đầu khẽ mắng. Rõ ràng là anh đòi chia tay trước, phải, là anh sai trước, là anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân. Trình Đế Uy rất thức thời nhận lỗi về mình, cho nên đại tiểu thư yêu quý, em có thể cho anh cơ hội để khắc phục lỗi lầm không? Hắn ở bên tai cô nói ra những lời từ tận đáy lòng. Ly à, trở thành bạn gái của anh lần nữa được không? Trở thành bạn gái anh thì em sẽ được gì? Câu trả lời của Hắc Ly lại là một câu hỏi khác. Em có thể mua sắm thỏa thích, Trình Đế Uy chẳng cần suy nghĩ liền đáp, cùng lắm thì lấy tiền ăn của Croco bù vào. Em cũng có thể tiêu tiền đua idol tùy ý, cần thiết thì trừ vào tiền ăn của Croco. Nếu em không muốn đi làm, anh nuôi em, cắt tiền ăn của Croco luôn cũng được. Con, lợn, ấy đã béo lắm rồi. Chà, Hắc Ly đối với những đề nghị đánh đúng tâm lý như vậy quả thật trong lòng có hơi dao động. Cô đã ngẫm nghĩ, đương nhiên đã có câu trả lời cho mối quan hệ của bọn họ. Có lẽ, chúng ta có thể thử, dù gì giữa hai người cũng đã có một cô con gái. Tạm thời không cho Trình Đế Uy biết về Kiều Kiều, cô ngược lại rất muốn cảm nhận tình cảm suốt 4 năm của hắn với bản thân, xem nó lớn tới cỡ nào. Cách chương.